Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 36, 36, Chu Phó Trưởng Quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng bận rộn đã kết thúc, Lục Vân và Thím Hàn cùng nhau lau bành cẩn thận tính toán. Sáng nay làm ăn so với bình thường còn tốt hơn một chút, rất nhiều người vì bánh rán nước cố ý chạy một chuyến đến quán mì. Thím Hàn, trong phòng này, cần phải mua rất nhiều thứ đi. Lục Vân, đồ đạc trong phòng bếp đều phải mua. Còn có chăn đệm các loại, những thứ khác không nóng này, chậm rãi mua thêm cũng được. Một hồi bận rộn xong ta cũng đi mua vài thứ. Thím Hàn vội vàng nói, người nếu không ghét bỏ, buổi tối chờ nam nhân của ta trở về. Người có việc gì phải làm, ta bảo nam nhân của ta đi trong sân giúp ngươi đều làm. Dù sao buổi tối ta trở về nấu cơm, hắn cũng là nhàn rỗi. Lục Vân, không cần, trong sân sạch sẽ. Tiên sinh của thư viện lúc trước ở trong sân đại khái là đem viện tử quét dọn một lần, lúc này mới trả lại tiền thuê nhà. Đề cập đến người thuê nhà trước đó, Thím Hàn suy nghĩ một chút và nói. Ông Quý và vợ ông ta, rất tốt, nhưng cũng đặc biệt yêu sạch sẽ. Quán mì thu dọn xong xuôi, Lục Vân liền đi về phía huyện thành tương đối náo nhiệt khoảng cách với phố Trường Hương gần phố Kim An. Tuy nói hai con phố này cách nhau rất gần, nhưng hai con phố này lại khác nhau. Phố Kim An không náo nhiệt bằng phố Trường Hương, cửa hàng trên con phố này cũng nhiều hơn phố Kim An. Lục Vân nhìn một cửa hàng đang làm hoạt động ưu đãi, bên ngoài nhiều người, cô nhìn một chút, kết quả phát hiện là bố Trang Lý Ký. Cô nhớ rõ hôm nay cùng mình ngồi xe ngựa, có một vị chính là phó trưởng quỹ nơi này. Lục Vân vốn muốn đi qua xem một chút, cũng chỉ có thể bỏ qua, nếu không nàng đi qua, ngược lại làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Lục Vân ở một quầy hàng bán dụng cụ nấu ăn, Chu phó trưởng quỹ ở xa xa kêu lên. Lục gia cô nương, Lục gia cô nương, nơi này. Chu phó trưởng quỹ nhìn rất giàu có, hắn cười ha hả nhìn Lục Vân. Người đến mua dụng cụ nấu ăn sao? Lục Vân, đúng vậy, không nghĩ tới vừa vặn đi ngang qua ngươi nơi này. Chu phó trưởng quỹ, đây không phải là trùng hợp. Hắn hạ thấp giọng, chỗ này của ta vừa vặn có mấy tấm vải bông không tồi. Là một đơn đặt hàng cho người ta bên lụa, kết quả nhiều hơn vài tấm, người làm việc lo lắng chủ nhà nói làm việc không cẩn thận, liền đem tấm vải này đến chỗ chúng ta, muốn tự mình đem mấy tấm vải này bán, giá rẻ hơn nhiều, người có muốn hay không? Người nếu muốn, ta đang giúp ngươi nói về giá cả hợp lý. Lục Vân, màu gì, có thể dùng làm chăn được không? Chu phó trưởng quỹ, vải này làm chăn sao? Thật đáng tiếc vậy, vải vóc thoải mái đấy. Nếu không phải mấy ngày trước ta làm mấy tấm vải trở về, tấm vải này ta cũng muốn mua. Một lát sau khi trở về, ta lại hỏi Lý Hà còn có lão Trần. Lục Vân dừng một chút, ta nhìn một chút đi. Hai người vào lụa trang, Chu phó trưởng quỹ lấy vải ra cho Lục Vân xem. Vải cotton tinh khiết, chất liệu quả thật rất tốt. Lục Vân càng cảm thấy đây là thích hợp làm một bộ chăn đệm. Lục Vân, không có bông, Chu phó trưởng quỹ làm cho Lục Vân chọc cười. Người cây này, thật đúng là muốn làm chăn sao, nhưng làm chăn cũng được, bình thường chúng ta mua vải chăn, cùng cây giá này không sai biệt lắm, ta cũng mua mấy cái đi. Nói đến đây hắn còn hạ thấp thanh âm, Chu phó trưởng quỹ lại giúp Lục Vân mua chút bông với giá thấp, Lục Vân ôm vải vóc mua còn có bông từ trong cửa hàng đi ra. Chu trưởng quỹ, quán mì của ta ở phố Kim An, quán mì Lục Ký, rảnh rỗi đi qua ăn mì, còn có bánh rán nước. Chu phó trưởng quỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng ngươi dụng cụ nấu ăn này, lần sau lại tới mua đi. Tất cả chúng ta đều là cùng một thôn, ở thị trấn cũng không dễ dàng. Ngươi nếu có bất cứ điều gì để cho ta giúp đỡ, hãy đến đây để tìm ta. Những người khác có thể không giúp đỡ. Ngươi nếu muốn mua vải với giá thấp, ta có thể giúp đỡ. Nói xong, hắn lại nói, ta bảo người giúp ngươi đem vải vóc cùng bông đưa qua đi. Lục Vân, không cần. Ở phố Kim An rồi, Thím Hàn nhìn Lục Vân vội vàng đi lên hỗ trợ, người này, động tác cũng rất nhanh, Lục Vân, Thím Hàn, ta thật sự muốn phiền toái ngươi giúp đỡ, ngươi có thể làm chăn đệm hay không? Nguyên bản Lục Vân định trực tiếp mua chăn đệm, nhưng vải vóc này của Chu trưởng quỹ thật sự là tốt, bông cũng đặc biệt mềm, nhưng Lục Vân sẽ không làm được. Thím Hàn, nó không phải là dễ dàng, ta giúp ngươi làm, ngươi chất liệu vải này là thực sự tốt. Lục Vân trực tiếp cầm tấm vải này khác với đệm ta mua, làm cho đứa nhỏ ngươi gặp mặt. Thím Hàn, ngươi cũng đừng từ chối, ta còn chờ ngươi giúp ta làm chăn đệm. Ôm vải vóc của Lục Vân còn có bông, lúc thím Hàn trở về, người đàn ông của bà nhìn thấy bà ôm mấy thứ này, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Người đàn ông của thím Hàn hỏi, đây là đồ của cô nương quán mì đi, cô ấy làm sao phải làm chăn đệm chứ, cách Trương.